Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, kẻ thế mạng. Leon từng ngày tiến bộ. Liền AS Roma bạn bè đều có thể nhìn ra. Bọn họ kinh ngạc với Leon tiến bộ. Có lúc Leon ở huấn luyện trên, tình cờ xuất chúng biểu hiện để Totti đều cảm thấy kinh ngạc. Biểu hiện này không phải ghi bàn cái gì. Ở sút gôn phương diện, bất kể là sút xa cùng đánh đầu, Roma hết thảy cầu thủ đều muốn bái phục chịu thua. Khiến Totti kinh ngạc chính là Leon ở chiến thuật trong khi huấn luyện biểu hiện, tỉ như ở chạy chỗ phương diện, Leon chạy chỗ vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Nhưng ở tốc độ tấn công nhanh thời điểm, hắn đang nhanh chóng chạy thời điểm, thậm chí xem sau lưng dài ra con mắt như thế, trực tiếp chạy hướng về không chặn. Mà cái kia không chặn lúc trước ai cũng không ý thức được. Chỉ là phòng thủ cầu thủ nhanh chóng lùi lại chạy lúc lưu ra không chặn. Lại tỉ như, ở dẫn bóng, tiếp bóng phương diện, Leon đều là có thể tránh thoát sau lưng đánh lén. Bất kỳ cầu thủ muốn ở sau lưng của hắn cướp được bóng cũng không dễ dàng. Bắt đầu đại gia còn chú ý không tới. Có thể vẫn huấn luyện chung. Liên tục qua mấy lần, mọi người liền ý thức được. Hắn thật sự rất có thiên phú. Ở trong khi huấn luyện, Totti thở dài nói. Ở bóng đá chiến thuật, kỹ thuật các phương diện, thiên phú không phải là mỗi cái nghề nghiệp cầu thủ đều có. Rất nhiều cầu thủ từ nhỏ đã tiến hành chiến thuật huấn luyện. Đợi được hơn 20 tuổi, cũng rất khó đuổi tới đỉnh cấp giải đấu bước tiến. Bọn họ kỹ thuật hay là không sai. Nhưng bởi chiến thuật phương diện theo không kịp, chỉ có thể đi đá cấp thấp giải đấu. Dù sao ở hiện đại bóng đá, chiến thuật năng lực cùng năng lực cá nhân đồng dạng trọng yếu. Mà Leon, chiến thuật năng lực không mạnh, nhưng tiến bộ nhưng hết sức rõ ràng. Totti, Cassano chờ một đám đội hữu, đêm này quy ở Leon về thiên phú, cũng quy ở xuất thân của hắn trên. Ngẫm lại hắn nhưng là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến cầu thủ. Tự nhiên ở chiến thuật tố nuôi tới có cơ sở nhất định cùng năng lực. Coi như ở Italy, cũng không có mấy nhà câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Dám nói có thể cùng trên MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Leon cũng không biết đội hữu ý nghĩ. Nếu như hắn biết chắc gặp cười khổ một phen. Khi hắn rời đi MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời điểm. Nào có cái gì chiến thuật năng lực tố dưỡng. Phải nói. Khi đó hắn ở phương diện này trống rỗng. Hắn là xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Có thể ở MU đội thanh niên. Hắn vẫn luôn chỉ là cái sở trường phòng thủ tiền vệ trụ. MU bóng đá phòng thủ cũng không có Italy phức tạp như vậy động tác võ thuật. Coi như là MU đội thanh niên khá là xuất sắc cầu thủ. Đi tới Roma e sợ cũng phải thích ứng rất lâu. Sự tiến bộ của hắn đến từ chính tân thần thông bí kỹ. Khống chế. Đây mới là hắn nhanh chóng tiến bộ nguyên nhân. Có khống chế. Hắn có thể biết rõ đội hữu cùng vị trí của đối thủ. Căn bản không cần cẩn thận chung quanh nhìn hắn liền biết. Như vậy hắn cần thiết phải chú ý đồ vật so với những người khác ít đi không biết có bao nhiêu. Sự chú ý hoàn toàn có thể tập trung ở chạy trên. Tự nhiên sẽ tiến bộ hết sức rõ ràng. Thật giống như một người đi học tập một lòng lưỡng dụng. Một lòng ba dụng. Vậy cần thiên phú cùng nỗ lực. Có người cũng căn bản không học được. Nhưng nếu như chỉ là một lòng dùng một lát. Quá đơn giản. Nếu như hắn lại tiến bộ không nổi bật. Vậy còn là mau chóng rời đi nghề nghiệp bóng đá đi. De Bruyne đối với Leon tiến bộ rất hài lòng. Khi hắn phát hiện Leon chiến thuật tố dưỡng rất kém cỏi thời điểm. Là có chút thất vọng. Dù sao phương diện này muốn nhanh chóng tiến bộ rất khó. Cũng không định đến Leon nhưng là một cái Mỹ Ngọc. Hắn cần làm chỉ là đem Mỹ Ngọc đem ra lại điêu khắc một phen. Quá đơn giản. Có điều tân trang Mỹ Ngọc cũng là cần thời gian. Tạm thời Roma không có quá nhiều thời gian. Ở De Bruyne tiền nhiệm ngày thứ ba, Roma toàn thể cầu thủ ngồi máy bay chạy tới Tây Ban Nha Madrid. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ hai thi đấu. Roma sắp sửa sân khách khiêu chiến Real Madrid. ở đời mới chủ soái De Bruyne dẫn dắt đi. Cầu thủ Roma đá rất ngoan cường. Chỉ là ở Bernabeu sân bóng, Real Madrid đá càng ngoan cường. Bọn họ đệ một vòng bảng thi đấu ở nước Đức 3 bóng bại bởi Leverkusen. Này một cái sân nhà đối với Real Madrid phi thường trọng yếu. Bọn họ nhất định phải thắng được Roma. Bằng không vòng bảng tình thế đem phi thường bất lợi. Cuối cùng Real Madrid 4-3 đánh bại Roma. Leon là thay thế bổ sung ra trận. Thủ phát tiền đạo là Cassano cùng Mancha tổ hợp. Có điều ở toàn trường phút thứ 63. De Bruyne vẫn là cho Leon ra trận thời gian. Đây là Leon ở châu Âu thi đấu trận đầu ra trận. Chỉ tiếc Real ở hai bóng dẫn trước tình huống. Toàn diện lùi lại phòng thủ. Căn bản chưa cho Roma cơ hội. Mà Leon cũng ở Real một đám ngôi sao bóng đá phong tỏa dưới lạc lối. Chỉ là đến thi đấu giai đoạn cuối cùng. Mới do Mancha đánh vào một bóng. Nhưng đã quá chậm. Roma lần thứ hai bẻ cánh Champions League vòng bảng thi đấu. Hai vòng hạ xuống. Roma hai trận chiến toàn phụ xếp hạng vòng bảng lót đáy. Đây chỉ là đại chiến trận đầu mà thôi. Trở lại Serie A. Roma lập tức tập trung vào cùng Bologna chiến đấu. Bản cuộc tranh tài Leon lần đầu ra sân. Cùng Mancha hợp tác cặp tiền đạo. Trải qua 90 phút thi đấu. AS Roma cùng Bologna 3-3 chiến thành thế hòa. Leon đánh vào thứ hai ghi bàn. Totti dựa vào trên hiệp 2-2 cái ghi bàn thu được toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Cuộc tranh tài này, Roma trên dưới đều cảm thấy đá rất tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thắng được thắng lợi. Điều này cũng làm cho De Bruyne lúng túng không thôi. Hắn vừa mới tiền nhiệm. Hại trận thi đấu một phụ một bình. Thành tích như vậy có thể không thế nào tốt. Cổ động viên Roma phi thường thất vọng. Đồng thời Roma truyền thông cũng rất thất vọng. Bọn họ không ngừng đưa tin vạch ra đội bóng vấn đề. Như là phía trước sân cầu thủ quá mức non nớt. Sai lầm liên tiếp. Như là chiến thuật động tác võ thuật quá mức đơn giản. Cho tới không cách nào đột phá đối phương hàng phòng thủ. Lại giống như là Leon ngoại trừ ghi bàn ở ngoài. Biểu hiện phi thường giống như vậy. Vân vân. Trước hai cái. Truyền thông nói đều không sai. Nhưng điều thứ ba thì có chút gượng ép. Leon ngoại trừ ghi bàn. Cái khác biểu hiện. Này nói chính là tiếng người sao. Làm De Bruyne nghe được có phóng viên nói tới đối với Leon đánh giá lúc. Hắn trực tiếp phun bật cười. Cười khổ lắc đầu. Ta cho rằng Leon biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hắn ở trong khi huấn luyện rất nỗ lực. Ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sự tiến bộ của hắn. Hắn sẽ là Roma tương lai trước sân trụ cột. Cái này đánh giá khá cao. Có điều Italy truyền thông đối với này là xem thường. Leon là ghi bàn. Có thể chỉ là một cái ghi bàn mà thôi. Bọn họ sở dĩ như vậy nói. Là bởi vì Leon ở ghi bàn ở ngoài. Căn bản không biểu hiện gì. Ở đội bóng tấn công lúc. Hắn xúc bóng số lần vô cùng có hạn. Hơn nữa là một người cao trung phong. Cũng không có thể tạo được bao nhiêu chiến thuật tác dụng. Liền đón lấy không ít Roma truyền thông bắt đầu đối với Leon phân tích đến phân tích đi. Cuối cùng ra kết luận. Leon căn bản không thể hòa vào đội bóng. Ở thi đấu bên trong bị cô lập rất nghiêm trọng. Này vốn là chính hắn chạy chỗ. Ý thức vấn đề. Italy bóng đá. Không có chạy chỗ. Ý thức cầu thủ. Căn bản là hỗn không ra. Đây là tuyệt đối. Vì lẽ đó mỗi khi Leon gặp phải đội mạnh thời điểm đều sẽ biểu hiện không tốt. Gặp phải đội yếu thời điểm ngược lại có cơ hội ghi bàn. Trở lên chính là Roma truyền thông lời giải thích. Đối với này Roma câu lạc bộ tự nhiên xem thường. Nhưng cổ động viên Roma nhưng tin tưởng một chút. Càng chủ yếu là, truyền thông cần phải tìm được Roma biểu hiện không tốt nguyên nhân. Tất cả mọi người đều biết, Roma tồn tại không vấn đề nhỏ. Có thể đoạn thời gian gần đây, Roma phòng thay đồ cũng không có tin tức ra mâu thuẫn gì. Liền ngay cả luôn luôn yêu gây sự Cassano đều rất ngoan ngoãn. Roma trên dưới rồi hướng De Bruyne rất chống đỡ. Roma thi đấu tinh thần diện mạo cũng không sai. Nhưng dù là biểu hiện không tốt. Chuyện gì thế này? Mọi việc đều là có nguyên nhân đi. Cho nên bọn họ phân tích ra nguyên nhân. Nguyên nhân sao? Tự nhiên không thể quy kết đến Roma vương tử Totti trên người. Cassano đang không có bướng bỉnh tình huống, cũng sẽ không là nguyên nhân. Như là Mancha, Del Vecchio, Mancini chờ đều là đội bóng lão nhân, mà Leon mới đến. Giá trị bản thân cũng được. Ở thi đấu bên trong biểu hiện, nhược thế cũng hết sức rõ ràng. Hắn hoàn toàn có thể làm kẻ thế mạng. Leon đang cố gắng huấn luyện sau khi tự nhiên biết đoạn thời gian gần đây. Roma truyền thông đối với mình đưa tin. Hắn rất căm tức. Trên thực tế, chiến thuật của hắn năng lực vẫn ở tiến bộ. Gần nhất ở thi đấu bên trong cùng đội hữu phối hợp cũng càng ngày càng có hiểu ngầm. Tấn công lúc truyền tiếp bóng số lần cũng ở tăng nhanh. Giải đấu lần đầu ra sân cũng có ghi bàn. Biểu hiện như vậy coi như không tán dương cũng không nên làm thấp đi. Có thể chuyện như vậy liền phát sinh. Hắn không thể không cảm thán Roma thật là một phức tạp đội bóng. Đồng thời cũng đem những này truyền thông tên. Cùng với đưa tin hắn những phóng viên kia tên. Tất cả đều dùng bút nhớ rồi. À, lão tử có thể ghi bàn. Các ngươi cũng nói lão tử nói xấu. Lão tử nhưng là nhớ kỹ. Roma truyền thông tự nhiên không biết bọn họ trêu chọc đến Leon. Kỳ thực bọn họ căn bản không để ý. Bọn họ chỉ là muốn vì là Roma thành tích không tốt tìm cớ mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Roma thành tích xác thực không tốt. Leon rất tức giận đồng thời. Kỳ thực cũng không áp lực quá lớn. Hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Mỗi ngày một chút tiến bộ mắt trần có thể thấy. Cái cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Hắn trái lại huấn luyện động lực 10 phần. So với trước đây càng cố gắng. Nhưng cùng lúc hắn cũng cảm giác ung dung rất nhiều. Bởi vì tập thể hình huấn luyện có thể tạm thời đình chỉ. Hắn thân thể đã đủ cường tráng. Căn bản không cần cái gì tập thể hình. Ngược lại nên giảm. Leon cảm thấy như vậy. Mỗi khi cởi áo ra. Nhìn thấy cả người cốt khí bắp thịt. Hắn cũng có thể nghĩ ra được những người trong TV vạm vỡ đầu óc thẳng thắn ngu ngốc. Này đều là để hắn nhớ tới một ít rất nhiều người nhìn thấy chính mình lần đầu tiên đánh giá. Ta không phải là ngu ngốc. Leon oán hận cắn răng. Ta là người thông minh. Nhã nhặn người. Là có đầu óc vượt thế giới 10 thật thanh niên. Cùng Leon rộng rãi không giống. Huấn luyện viên trưởng D-Reiner áp lực liền lớn vô cùng. Hại trận thi đấu. Một hồi thua bóng, một hồi thế hòa, thành tích như vậy thực sự không lấy ra được. Cứ việc hắn vừa mới vừa tiếp nhận đội bóng, câu lạc bộ, fan bóng đá cùng truyền thông đều tín nhiệm hắn. Cũng chưa hề đem thua bóng cùng hắn khiên lôi kéo cùng nhau. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy, phỏng chừng kết cục của hắn cũng sẽ giống như Voller. Vậy thì là rời đi, trở thành Roma chủ soái. Đối với D-Reiner tới nói là cái công tác vượt qua. Cứ việc hắn làm huấn luyện viên ngành nghề rất nhiều năm. Nhưng lúc trước đều là ở câu lạc bộ nhỏ công tác. Dù sao, Chievo đã là không sai đội bóng. Dạy học Roma như vậy đại câu lạc bộ vẫn là lần thứ nhất. Có thể trở thành là Roma chủ soái. D-Reiner vẫn là rất cao hứng. Nếu như có thể ổn định Roma thành tích. D-Reiner chẳng khác nào đỉnh cấp giải đấu đứng vững bước chân. Thậm chí sau đó dạy học Inter Milan, AC Milan chờ thế giới nhà giàu đều là có thể. Nếu như hắn làm không được, cơ sẽ tự nhiên liền không còn. Hắn nhất định phải làm tốt. Muốn làm thật nhất định phải dẫn dắt Roma tạm thời vượt qua cửa ải khó. Mà vượt qua cửa ải khó không nằm ngoài chính là thành tích. 1-2 trận thắng lợi không tính là gì. Liên tục duy trì ổn định thành tích mới là then chốt. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội. D-Reiner đưa ánh mắt quan tâm đến một tuần lễ sau giải đấu. Đó là toàn Italy, thậm chí là toàn châu Âu tiêu điểm thi đấu Lazio vs Roma. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.